Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Lâm Hiên lấy ra mấy cái bình ngọc trống rồi đem các loại phiêu miểu cửu tiên đan công dụng khác nhau lần lượt bỏ vào. Những đan dược này, không loại nào không cơ sâu giá trị liên thành, tùy tiện xuất ra một khỏa cũng có thể khiến tu tiên giới giấy lên một màn gió tanh mưa máu. Nếu nó xuất hiện ở phường thị thì càng khủng khiếp hơn. Tất cả tông môn gia tộc cùng tồn tại phân thần kỳ thì khỏi phải nói. Cho dù lão quái vật độ kiếp kỳ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ít nhiều cũng bị hấp dẫn. Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không làm như vậy. Những loại phiêu miểu cửu tiên đan này đối với hắn đều có công dụng rất lớn. Mà Lâm Hiên lại không thiếu linh thạch, đương nhiên là sẽ giữ lại cho chính mình hưởng dụng. Sau đó hắn phất tay lên. Lần lượt từng chiếc túi chữ vật từ bên hông bay vút ra. Kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị đem những vật có số lượng lớn nhất trong thu hoạch lần này kiểm kê thật tốt một phen. Rất nhanh, trước người Lâm Hiên đã chất đầy túi chữ vật đủ mọi kiểu dáng. Đếm qua chừng gần 100 cái, Lâm Hiên tùy ý cầm lấy một cái, đem dốc ngược xuống, túi chữ vật run lên, một quang hà từ trong đó bay ra. Sau đó, 10 chiếc dương đã xuất hiện trước mắt, nhưng cái dương này cũng không quá lớn, thể tích chỉ cỡ 2 thước vuông, chúng được làm bằng gỗ đàn hương, thậm chí còn có mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Lâm Hiên có tay búng một cái, ba một tiếng, nắp dương bật mở, ánh sáng rực rỡ tỏa ra, rất nhiều loại tài liệu tu tiên hiện ra trước mắt, lôi tinh thạch, mê tiên mộc, còn có thuần tức thổ, ánh mắt Lâm Hiên cực kỳ tinh tường. Chỉ liếc mắt đã nhận ra không ít tài liệu bên trong. Tất cả đều bất phàm. Sau đó, hắn dựa theo thuộc tính và công dụng bất đồng mà phân loại rồi chúng ra rồi cất vào từng túi chữ vật riêng biệt. Tiếp đó, Lâm Hiên lại đem chiếc dương khác mở ra. Cứ như vậy, Lâm Hiên không ngừng kiểm kê những tài liệu lấy được ở phiêu miểu tiên cung. Nháy mắt đã trôi qua 3 ngày. Cũng khó trách hắn tốn nhiều thời gian như vậy. Chỉ riêng số dương chứa tài liệu lấy được từ bảo khố đã lên đến 700-800 cái. Ngoài ra, Lâm Hiên còn quét sạch động phủ của hơn 20 thái thượng trưởng lão phân thần kỳ cùng với hơn 100 đệ tử động huyền kỳ. Những thứ khác tạm thời không nhắc đến, riêng các loại tài liệu tu tiên hữu dụng với hắn đã nhiều vô số kể. Đống tài liệu này khiến Lâm Hiên phải nghẹn họng chân chối mà nhìn. Trong lòng kinh hỉ không thôi. Phiêu miểu tiên cung không hổ danh là thế lực lớn nhất giới diện này. Căn cơ thâm hậu đến mức, Vân Ẩn Tông cùng Thiên Tuyệt Môn căn bản không thể so sánh được. Tài liệu luyện chế cử cung tu du kiếm không có cái nào là không phải linh vật nghịch thiên. Vậy mà trong đống tài liệu thu được này, rõ ràng đã đáp ứng được hơn phân nửa. Hơn nữa, lúc trước dùng đủ mọi cách để thu thập bảo vật, ngoại trừ đã luyện chế ra 3 thuộc tính lôi. Thủy, hỏa thì tài liệu để luyện chế 6 thuộc tính khác, đã gom góp được khoảng 8 phần, còn lại 2 phần, tuy đều là những tài liệu chân quý nhất, nhưng bởi Thiên Tuyệt Môn thất bại trong lần quyết đấu ở Tinh Nguyệt Thành. Cho nên nếu bọn hắn không muốn chết thì phải tìm mọi cách để thu thập tài liệu còn thiếu cho Lâm Hiên. Kỳ hạn là 2.000 năm, mấy vạn tu sĩ của Thiên Tuyệt Môn cùng góp sức. Lâm Hiên tin rằng có thể thu thập được hơn phân nửa số tài liệu còn thiếu. Còn lại phải dựa vào sự nỗ lực của chính mình, cố gắng luyện để đủ bộ cửu cung tu du kiếm. Việc này dường như không còn là mộng tưởng nữa rồi. Nghĩ tới đây, mặc dù tính tình Lâm Hiên trầm ổn, nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt cực kỳ mong đợi. Cửu cung tu du kiếm 3 thuộc tính đã có uy lực lớn như vậy. Nếu gom đủ 9 loại thì sẽ cường hãn đến mức độ nào? Ngay cả Lâm Hiên cũng khó mà tưởng tượng nổi. Hơn nữa, sau khi thu luyện chế đủ 9 loại thuộc tính, kiếm này huyền diệu ở chỗ, không chỉ bản thân cường hãn mà còn có thể bố trí ra cửu cung tu du kiếm trận. Do đó khiến uy lực của nó tăng gấp bội. Cách chương,